Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 654. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang phục hoa hòe lộng lẫy, mặt thì trang điểm như vẽ tuồng vậy. Người mẫu này còn không phải là con gái ngốc nhà ông thì là ai vào đây nữa? Ôi trời, không nghĩ tới Hòa Bình nhà chúng ta khi trang điểm lên lại xinh đẹp như vậy. Đôi mắt mẹ Phạm tỏa sáng nhìn con gái xinh đẹp nhà mình đang ở trên màn hình. Ngoài miệng lại càng nói những lời thổi phồng lên. Không phải nó nói muốn đi Thượng Hải học kinh doanh sao? Đây là kinh doanh à? Phạm Vệ Cương hừ lạnh. Ở Dương Thành xa xôi, Triệu Nhị cũng thấy được quảng cáo này trên TV. Xem xong quảng cáo, cậu ấy lập tức cho xưởng gấp gáp làm thêm trang phục mùa hè mới. Đặc biệt là mấy bộ trang phục Phạm Hòa Bình mặc trên quảng cáo kia được Triệu Nhị sắp xếp làm nhiều gấp đôi. Bởi vì, cậu ấy có dự cảm, sau quảng cáo này, quần áo của bọn họ sẽ được bán vô cùng nhiều. Quả nhiên suy đoán của Triệu Nhị không sai. Cùng ngày đó, ba người ở Thượng Hải cũng thấy được uy lực của quảng cáo. Sau ngày hôm đó thì cửa hàng Amanda đón vô số người xếp hàng đến xem đồ. Tôi muốn bộ đồ trên người cô mặc, nguyên một bộ cho tôi. Một vị nữ khách hàng chỉ vào bộ quần áo trên người nhân viên cửa hàng nói. Được, đồng chí, mời cô chờ một lát. Ánh mắt của cô thật tốt. Đây chính là quần áo xuất hiện trên quảng cáo của chúng tôi. Nhân viên bán hàng ở một bên giúp khách hàng tìm quần áo phù hợp với số đo. Bộ trang phục người nhân viên này mặc chính là bộ đồ đầu tiên xuất hiện trên quảng cáo, bao gồm áo sơ mi ngắn tay màu vàng kết hợp với váy jean xẻ tà. Trước khi khai trương, Triệu Uyển Thanh đã sắp xếp cho nhân viên mặc đồ của Amanda. Hơn nữa còn đều là những bộ đồ được chiếu trên quảng cáo. Nhân viên cửa hàng đều là những cô gái xinh đẹp trẻ tuổi. Dáng người tốt. Lúc mặc đồ thì tuy không thể tạo ra hiệu ứng xinh đẹp giống minh tinh như Phạm Hòa Bình, nhưng cũng vô cùng đẹp mắt. Tiếp đó, từng đợt khách hàng nữa đến. Khi nhìn thấy những bộ đồ được phát tròn quảng cáo trên người của những nhân viên trong cửa hàng thì họ liền sôi nổi thảo luận và nhanh chóng tìm được đồ mà mình thích. Còn có một số ít phu nhân nhà giàu, sau khi vào thì trực tiếp mua luôn 7 bộ. Đồng chí, đi thong thả, hoan nghênh lần sau ghé thăm cửa hàng. Nhân viên cầm một chiếc túi giấy bằng hai tay đưa cho khách hàng. Nhóm khách hàng nhận lấy túi còn cảm thấy mới lạ, nhìn đi nhìn lại vài lần. Là túi thuần màu trắng, có in logo Amanda màu đen phía trước. Nhìn vừa đơn giản lại sang trọng. DTVC âm theo bộ quần áo của mình yêu thích, hưởng thụ sự phục vụ tận tình. Nhiều khách hàng đối với trải nghiệm mua sắm lần này cảm thấy vô cùng thích thú. Khách hàng theo sự tò mò của quảng cáo mà đến, rồi lại được hân hoan rời đi. Nhãn hiệu Amanda này cứ như vậy mà từ từ đi vào tầm mắt của mọi người. Tháng 7 là một tháng bùng nổ của Amanda. Chỉ trong khoảng thời gian 5 ngày, doanh số của cửa hàng Amanda Thượng Hải đã đột phá đạt doanh thu 1 vạn đồng. Sau đó cũng dần dần giảm xuống nhưng doanh số vô cùng ổn định. Cửa hàng thời trang đã đi vào quỹ đạo. Triệu Uyển Thanh lúc này đã có thể dành thời gian đi kiểm tra tiệm trà sữa của mình. Cửa hàng trà sữa đã được trang trí xong. Ngay cả bảng tên lúc trước làm theo kiến nghị của Triệu Uyển Thanh cũng đã làm xong và được treo lên. Tên của tiệm được dùng bằng chữ màu trắng để viết và đặt bằng một cái tên tiếng Anh vô cùng đơn giản và thoải mái. Kela, vừa nhìn thoáng qua đã khiến người ta có một cảm giác vô cùng mới mẻ. Là cảm giác mà mùa hè cần có. Cách chương.